Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, lão bà. Tịch tịch tỷ, đại thúc thật đáng thương nga. Khương Tiểu Ngải ở Khương Lâm Tịch lại một lần cự tuyệt Lục Lâm Phong sau, nhịn không được đáng thương nổi lên nhiều lần giúp nàng Lục Lâm Phong. Khác vài cái người trưởng thành cách cũng khuyên Khương Lâm Tịch cùng Lục Lâm Phong thử xem. Nhưng Khương Lâm Tịch rất rõ ràng, bọn họ không có kết quả, làm gì chậm trễ người khác. Khương Lâm Tịch bỏ lại những lời này, đi phòng tắm tắm rửa một cái, đem Khương Tiểu Ngải thiếu nữ trang thay đổi xuống dưới, trở ra internet liền nổ oanh. Thằng Lục Lâm Phong vì tiểu bạn gái đánh kỷ nam tịch thăng. Thằng kỷ nam tịch bị đánh thăng. Thằng Lục Lâm Phong đánh người thăng. Thằng Lục Lâm Phong tiểu bạn gái thăng. Thằng Lục Ảnh Đế cùng R. Tổ hợp tiến cục cảnh sát thăng. Có liên quan cho Lục Lâm Phong cùng R. Tổ hợp nóng siêu cơ hồ chiếm lấy toàn bộ internet. Ở ban đêm internet thấp lưu lượng thời kỳ, cũng bị bạn bè trên mạng tranh tướng thảo luận. Lúc ban đầu, Lục Lâm Phong đánh kỷ nam tịch, không có người chụp đến Lục Lâm Phong đánh người hiện trường. Chỉ có nhân cùng truyền thông nói ra, chính mắt ở XX khách sạn hành lang nhìn đến Lục Lâm Phong vì tiểu bạn gái đánh kỷ nam tịch. Này kinh bạo tin tức ngay từ đầu bị giải trí công chúng hào tuôn ra đến. Bạn bè trên mạng đều không tin. Dù sao Lục Lâm Phong ở vòng giải trí nho nhã danh tiếng ở nơi đó. Kỷ Nam Tịch cũng là cùng thế vô tranh không thương cùng người khởi tranh chấp linh phản đối tin tức. Nghệ nhân, Lục Ảnh Đế không có khả năng đánh ta nhóm Nam Tịch ca. Nói Nam Tịch ca quấy giày Lục Ảnh Đế bạn gái bị đánh. Lại lời nói vô căn cứ. Chúng ta Nam Tịch ca căn bản sẽ không làm cái loại này không phẩm chuyện. Ôm đi nhà ta Nam Tịch, hắn tài sẽ không bị Lục Ảnh Đế đánh đâu. Hai người quan hệ hảo đâu. Hai người gần nhất còn hợp tác tân điện ảnh đâu. Chấm chấm, kỷ Nam Tịch fan nhìn đến kỷ Nam Tịch bị đánh nói ra. Đều chỉ không tin thái độ. Thẳng đến truyền thông tiếp đến nói ra đi cục cảnh sát cắm điểm. Chụp đến Lục Lâm Phong cùng R. Tổ hợp xuất ra ảnh chụp cùng video clip. Kỷ Nam Tịch mặt rõ ràng bị đánh ứ thanh bộ dáng bạo xuất ra. Lục Lâm Phong, ta thao ngươi tổ tông, cư nhiên dám đánh chúng ta ca ca. Lục Lâm Phong thực ghê tởm, chiếm là tiền bối có thể khi dễ hậu bối sao? Chống lại Lục Lâm Phong, cự nhìn hắn gì tác phẩm. Ngoặc kép chấm chấm, cơ hồ là Kỷ Nam Tịch bị thương ảnh chụp vừa ra tới. Kỷ Nam Tịch fan liền nổi giận, phía trước còn lý trí ở trên mạng làm sáng tỏ không có chuyện này. Lễ phép xưng hô Lục Lâm Phong vì ảnh đế, này tất cả đều thẳng hô kỳ danh thủ tê hắn, mà Lục Lâm Phong fan cùng hắn hàng năm tích lũy người qua đường hảo cảm. Lúc này nổi lên rất lớn tác dụng, Kỷ Nam Tịch cá nhân fan cùng R, tổ hợp khác fan điên cuồng công kích hắn. Lục Lâm Phong fan cùng người qua đường bạn bè trên mạng xem bất quá đi. Phản tê trở về, đứng Lục Ảnh Đế, tin tưởng hắn sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Kỷ Nam Tịch quấy giày ta Lục ca bạn gái. Tài đánh một quyền, đánh nhẹ, mỗ ra phấn yếu điểm mặt, làm sai liền ngoan ngoãn bị đánh. Không biết xấu hổ luôn luôn náo, nhưng chúng ta phong phấn không tồn tại sao? Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, internet fan đại chiến bùng nổ. Lục Lâm Phong, Kỷ Nam Tịch, R, tổ hợp, Lục Lâm Phong tiểu bạn gái chờ từ loát bình. Không có người chú ý hồ hãn trợ lý cùng bằng hữu dụ dỗ gian dâm fan bị nắm tiểu nói ra. Điều này làm cho Khương Tiểu Ngải loát internet, loát thập phần không vui. Làm sao có thể như vậy? Chứng thối là hồ hãn trợ lý, mới không phải Kỷ Nam Tịch cùng đại thúc đâu. Khương Tiểu Ngải xem tê túi bụi hai nhà fan, có chút sốt ruột, lại không biết nên như thế nào hỗ trợ. Nhưng nàng theo trên mạng một ít thảo luận nhìn ra vấn đề. ta thế nào cảm thấy có người ở mang tiết tấu thảo luận chuyện này. Thật nhiều thủy quân ở bên trong châm ngòi thổi gió. Khương Tiểu Ngải thường hỗn vòng giải trí. Phát hiện có người cố ý ở Hắc Kỷ Nam Tịch, nhưng không có nghĩ đến là Hồ Hãn đoàn đội ở Thôi Kỷ Nam Tịch chán thương. Khương Lâm Tịch không hiểu vòng giải trí lục đục với nhau. Nhưng nhìn đến trên Internet Lục Lâm Phong cùng Kỷ Nam Tịch đều bởi vì đêm nay chuyện chịu công kích. Lựa chọn gọi điện thoại cho cục cảnh sát, đề nghị bọn họ làm sáng tỏ hạ đêm nay chuyện. Vòng giải trí lợi dụng minh tinh nhân khí dụ dỗ gian dâm fan sự tình ùn ùn. Chuyện này không làm sáng tỏ, còn có thể có rất nhiều nữ fan bị lừa. Khương Lâm Tịch trước tiên là nói cảnh sát cần hướng xã hội, phổ cập khoa học cùng tỉnh ngủ một ít phạm tội sự kiện. Sau đó tài nhắc tới cảnh sát cần hỗ trợ làm sáng tỏ kỷ Lục Lâm Phong cùng R. Tổ hợp xuất hiện tại cục cảnh sát là vì thấy việc Nghĩa hăng hái làm. Thấy việc Nghĩa hăng hái làm là hẳn là bị thưởng cho chuyện, không phải hẳn là lọt vào chửi bới cùng nói xấu. Khương Lâm Tịch nói năng có khí phách trong lời. Nói, truyền cho cảnh sát, bên kia xem Internet lộn xộn thảo luận, tuyên bố một cái thông cáo thuyết minh đêm nay ở XX khách sạn phát sinh vòng giải trí dụ dỗ gian dâm fan sự kiện, Bình An thành phố AV một phút trước đến từ chính Weibo. Thăng tình huống thông báo thăng tháng 9 ngày 8, Trương Mỗ, nam, 26 tuổi. Người thành phố F, ở XX khách sạn lấy mẫu nam tinh danh nghĩa gửi thư tín tức dụ dỗ hơn vị thành niên fan tham gia tụ hội, lợi dụng tụ hội mang theo Ngô Mỗ, nam, 27 tuổi. Người thành phố F, Lý Mỗ, nam, 25 tuổi. Người thành phố F, chờ 6 người đối fan tiến hành không hợp pháp xâm hại. Đêm nay 20 khi, cảnh sát tiếp đến báo nguy. Ở thấy việc Nghĩa hăng hái làm thị dân Lục tiên sinh, Kỷ tiên sinh, Kiều tiên sinh, Trần tiên sinh, Trịnh tiên sinh dưới sự trợ giúp, một lưới bắt hết đối nữ fan thực thi phạm tội Trương Mỗ, Ngô Mỗ, Lý Mỗ chờ 7 người. Cảnh sát nêu lên, fan truy tinh phải để ý chí, chớ vì có thể tiếp cận thần tượng, tin tưởng một ít không hợp pháp phần tử hỗ trợ. Như lọt vào không hợp pháp xâm hại, thỉnh kịp thời báo nguy, phát 100 bình luận 200 tán 400 thành phố A cảnh sát tuyên bố tình huống thông báo. Ngay từ đầu cũng không có khiến cho nhiều lắm chú ý. Chờ bạn trên mạng đem, fan truy tinh, Kỳ Kiều Trần Trịnh, cùng R. Tổ hợp tứ tử liên hệ đứng lên, này cảnh vụ thông chi tài điên cuồng bị đăng lại. Trèo lên hấp dẫn Weibo giờ bảng thứ nhất, mà thấy việc Nghĩa hăng hái làm thị dân Lục tiên sinh cũng rất nhanh bị bạn trên mạng chống lại Lục Lâm Phong, giải khai Internet loạn truyền hắn cùng R. Tổ hợp tứ tử là đánh nhau tài tiến cục cảnh sát. Mà này một cái lời đồn bị công phá, R. Tổ hợp phòng làm việc quan phương cũng chuẩn bị tuyên bố làm sáng tỏ thông cáo. Nam Tịch thực không ở thông cáo thảo luận trên mặt ngươi thương là thấy việc Nghĩa hăng hái làm thương. R. Tổ hợp người đại diện Tưởng Kỳ ở tuyên bố làm sáng tỏ thông cáo bình ổn ngoại giới đối Kỷ Nam Tịch hắc chào khi. Nhịn không được cùng Kỷ Nam Tịch lại xác định đối ngoại như thế nào giải thích hắn bị đánh. Không nghĩ sẽ đem sự náo đại. Tưởng Kỳ là muốn theo cảnh sát thông cáo. Đem Kỷ Nam Tịch bị thương chuyện dẫn đường bạn trên mạng nhận vì là thấy việc Nghĩa hăng hái làm chung bị thương, nhưng Kỷ Nam Tịch lại không đồng ý làm như vậy, chỉ làm cho Tưởng Kỳ làm sáng tỏ hắn không có quấy rầy Lục Lâm Phong bạn gái. Đây là bịa đặt cùng nói xấu. Kỷ Nam Tịch có chút khó chịu vuốt hắn bị Lục Lâm Phong đánh mặt. Nghĩ đến hắn cuối cùng ôm Khương Lâm Tịch rời đi. Kỷ Nam Tịch cũng có chút khó chịu thời điểm, Lục Lâm Phong bên kia gia nhân ngoài ý muốn tuyên bố một cái xin lỗi Weibo. Lục Lâm Phong V, đêm nay bởi vì hiểu lầm, xúc động đánh Kỷ Nam Tịch, tạo thành ngoại giới đối hắn hiểu lầm, đối này thập phần thật có lỗi. đương thời quấy rầy ta bạn gái nhân là những người khác, nên người đã bị trào. Vọng đại gia Lý Tính phân rõ chuyện này, không cần loạn tin đồn ngôn, cũng không cần thịt người cùng công kích ta bạn gái. Lục Lâm Phong công khai cùng Kỷ Nam Tịch xin lỗi, sợ ngây người nhất chúng bạn trên mạng. Kỷ Nam Tịch cũng thập phần kinh ngạc, Tưởng Kỳ lại thập phần vui sướng. Liền hắn xin lỗi, tuyên bố làm sáng tỏ thông cáo, triệt để trong sáng Kỷ Nam Tịch không có quấy rầy nữ sinh. Đem hắn này ba có dự mưu hắc trào cấp giải quyết xong. Hồ Hãn đoàn đội là ăn gan báo, lần này dám thôi ngươi cùng Lục Lâm Phong xuất ra chán thương, là thật làm ta ăn chay. Tưởng Kỳ giải quyết xong Kỷ Nam Tịch bị Lục Lâm Phong đánh cái này dèm pha, lập tức dọn ra thủ chuẩn bị thu thập Hồ Hãn cùng hắn đoàn đội. Nhưng mà, không đợi Tưởng Kỳ động thủ vạch trần đêm nay vòng giải trí tối nên thượng đầu đề dèm pha nam chủ. Bạn trên mạng theo thành phố A cảnh sát tuyên bố thông báo, bới ra bên người nhân viên công tác lừa phấn nam minh tinh là Hồ Hãn. Là Hồ Hãn, đêm nay hắn không phải ở XX khách sạn khai khánh công yến sao? Toàn võng đều là hắn hôm nay album phá 50 vạn chúc mừng thông cáo. Tuyệt đối là Hồ Hãn, luôn luôn đi theo hắn nam trợ lý liền họ Trương, là hắn biểu ca vẫn là bằng hữu tới, đều là thành phố ép nhân, chính là Hồ Hãn, ta đều nghe trong vòng nhân bảo, đêm nay chính là hắn trợ lý dẫn hắn bằng hữu Tưởng mê gian phen. Lại cho đại gia bảo cái liệu. Đêm nay mỗ âm nhạc tài tử bị đánh sự náo ồn ào huyên náo. Lầm truyền hắn quấy rầy nữ sinh, kỳ thật chính là mỗ gia cố ý phóng xuất phản đối tin tức, vì chính là đem chuyện này áp chế đi. Chấm chấm, bạn bè trên mạng bới ra là Hồ Hãn người bên cạnh lừa phấn. Ngay từ đầu cũng không có đem chuyện này hoàn toàn khấu ở trên đầu hắn. Mặt sau nghe được có người nói ra hắn đoàn đội kéo nhân chán thương, rất nhiều người mới bắt đầu đem lừa phấn chuyện cùng hắn cũng liên hệ đứng lên. Đều là hắn bằng hữu, sẽ không là hắn ngầm đồng ý. Vật họp theo loài, nhân lấy đàn phân, này Hồ Hãn không phải cái thứ tốt. Chấm chấm, bạn bè trên mạng bắt đầu nhận vì Hồ Hãn có vấn đề thời điểm. Kỷ Nam Tịch fan lúc này mới là phẫn nộ đem hắn tê thượng đầu đề. Nhưng hắn thường đến cao nhất lưu lượng tiểu sinh fan sức chiến đấu. Ha ha ha ha ha ha, lọt vào phản phệ, xứng đáng. Khương Tiểu Ngải ngày thứ hai tùy Khương Lâm Tịch tỉnh lại, phát hiện Hồ Hãn bị Kỷ Nam Tịch fan cùng bạn trên mạng loát thăng cồn suốt vòng giải trí thăng. Nhịn không được vui vẻ cười rộ lên. Từng Khương Tiểu Ngải có bao nhiêu thích Hồ Hãn, hiện tại còn có nhiều chán ghét. Trong đó giận chó đánh mèo cùng đối phương đoàn đội hát nước bẩn cấp Kỷ Nam Tịch chiếm một phần. Nhưng càng nhiều là Hồ Hãn ở hắn trợ lý cùng bằng hữu bị đánh thời điểm. Nhìn đến một đám fan bị qua chén tại kia kiện trong ghế lô. Còn lựa chọn duy hộ hắn thế nào đàn hồ bằng cầu hữu. Căn bản không có ý thức được chuyện này ác liệt tính. Bạch mù nhiều như vậy nữ sinh thích hắn, một điểm đều không quan tâm chúng ta. Khương Tiểu Ngải nói như vậy thời điểm, trên mạng cũng tuôn ra Hồ Hãn thảo phấn tin tức. Hủy, hủy, toàn hủy. Hồ Hãn phát hiện hắn bị bạn trên mạng loát cồn suất vòng giải trí thời điểm, cả người đều thực hỏng mất, mà càng hỏng mất là hắn không xuất đạo tiền hắc lịch sử cũng bị bới ra rất nhiều. Người không phải đã làm sạch sẽ từng bị phú bà bao dưỡng chuyện sao? Thế nào lúc này sẽ có ảnh chụp chảy ra? Người đại diện còn tại xử lý Hồ Hãn cùng fan ước pháo nói ra. Trên internet lại đột nhiên tuôn ra Hồ Hãn cùng một cái 40 hơn tuổi nữ nhân dán mặt thân mật chiếu. Trong nháy mắt người đại diện muốn giết Hồ Hãn tâm tư đều có. Hồ Hãn bên kia nhìn đến hắn đi qua kim chủ, cũng phi thường hoảng, bắt đầu cầu xin luôn luôn dẫn hắn người đại diện cứu hắn. Khang ca, giúp giúp ta, giúp giúp ta, ta kinh tế trích phần trăm lại phân ngươi một nửa. Hồ Hãn cầu xin người đại diện Khang Thành, Khang Thành xem hắn đã có chút tức giận. Thế nào bang? Tối hôm qua đều gọi ngươi đừng sao Kỷ Nam Tịch bị đánh sự. Ngươi không nghe, không dư di lực tiêu tiền thải hắn. Dùng sức qua mãnh, hiện tại bị bạn trên mạng nhìn ra chúng ta ở kéo hắn chắn tài thương gặp phải nhiều chuyện như vậy. Khang Thành thực hối hận bởi vì hồ hãn kia khuôn mặt mà lực phủng hắn. Nhưng hắn đã tạp rất nhiều tài nguyên ở hồ hãn trên người. Hồ hãn cũng lập tức muốn thành cây dụng tiền. Hắn cũng luyến tiếc nửa đường buông tha cho. Cho nên chỉ có thể tiếp tục bảo hắn. Nhưng lần này Khang Thành lại bảo không dưới đến hồ hãn. Nguyên nhân là Kiều Mặc Ngôn trực tiếp lấy công ty thái tử ra thân phận. Lấy việc xấu nghệ nhân cách nói. Tùy hứng nhường công ty tuyết ẩn giấu hồ hãn. Kiều Mặc Ngôn không phải cùng Kỷ Nam Tịch không hợp sao? Thế nào lần này vì Kỷ Nam Tịch hết giận? Hồ hãn biết hắn bị Kiều Mặc Ngôn hạ tuyết tàng làm. Có chút kinh ngạc hỏi người đại diện. Người đại diện tắc bị hắn những lời này kinh đến. Hỏi lại hắn từ nơi nào nghe được bọn họ không hợp. Kiều Mặc Ngôn không phải khiêu Kỷ Nam Tịch góc tường sao? Đều cùng Kỷ Nam Tịch thích nữ nhân thân đến một khối. Hồ hãn nhắc tới Khương Lâm Tịch ở Paris. Cùng Kiều Mặc Ngôn thượng quốc tế đầu đề hôn môi sự kiện. Còn nói khởi hắn vô tình quan sát đến Khương Lâm Tịch là Kỷ Nam Tịch fan. Kỷ Nam Tịch lén thực lấy lòng nàng. Kỷ Nam Tịch lại là ăn nói khép nép giữ lại. Lại là tặng lễ. Một cái tổ hợp đều là quái thai. Lấy lòng nàng này trở mặt vô tình lão bà. Hồ hãn nhắc tới Khương Lâm Tịch. Đột nhiên kỳ quái đứng lên. Người đại diện Khang Thành chú ý tới, nghĩ đến cái gì hỏi hắn tối hôm qua nhằm vào Kỷ Nam Tịch có phải hay không bởi vì Khương Lâm Tịch ở Paris tuần lễ thời trang không có cho hắn sắc mặt tốt. Đối, ta liền không quen nhìn bọn họ một bộ cao cao tại thượng bộ dáng khinh thường ta. Hồ hãn bị công, ti tuyết tàng, vò đã mẻ lại sứt nói ra hắn nội tâm đối Kỷ Nam Tịch cùng Khương Lâm Tịch ghi hận. Mà này ghen ghét có phi thường lưu trưởng duyên cớ, như là hiểu biết hồ hãn xuất đạo sử sẽ biết. Hắn là đỉnh, tiểu Kỷ Nam Tịch, xuất đạo, buộc chặt này từ bác chú ý. Nhưng gặp may sau tối chán ghét chính là tiếp tục có người đem hắn cùng Kỷ Nam Tịch xả ở cùng nhau. Coi hắn là Kỷ Nam Tịch bóng dáng, lúc ban đầu vô tình biết Kỷ Nam Tịch lấy lòng Khương Lâm Tịch. Khương tiểu ngài. Hắn cố ý tiếp cận Khương Lâm Tịch, là có rất sâu tính kế ở bên trong, nhất là hắn tưởng khiêu Kỷ Nam Tịch góc tường, nhị là hắn không xuất đạo ở bên ngoài hỗn thói quen từ lâu. Tưởng cho hắn ở vòng giải trí tìm cái kim chủ, Khương Lâm Tịch đối ngoại tuôn ra đến đại tập đoàn tài chính vợ trước cùng hào môn thiên kim thân. Phận, đều nhường hồ hãn quen mắt. Khương Lâm Tịch còn tự mang lưu lượng, thường xuyên thượng nóng siêu, nhưng ở Paris tuần lễ thời trang, hồ hãn tưởng đặt lên Khương Lâm Tịch thời điểm. Khương Lâm Tịch, Khương Lạc, lại cực kỳ không nể mặt hắn cự tuyệt chụp ảnh chung. Còn dùng hồ hãn thống hận nhất ánh mắt xem nàng, một cái lão bà, có chút tiền dơ bẩn có thể khinh thường người. Hồ hãn từng vì tiền. Làm qua tiểu bạch kiểm, tự ti lại tự phụ, cái kia Kỷ Nam Tịch còn không phải tiện, nổi danh làm sao, còn không phải tại đây chút phú bà trước mặt khúm núm. Ai nói Kỷ Nam Tịch cần ở phú bà trước mặt, khúm núm, người sợ là không biết Kỷ Nam Tịch là ai con. Hồ hãn ác ý đoán rằng Kỷ Nam Tịch, hắn người đại diện nghe không đi xuống. Nói Kỷ Nam Tịch ở trong vòng không quá quảng làm người biết bối cảnh. Mẹ hắn là tổng chính trị bộ ca kịch đoàn diễn viên đội nhất cấp diễn viên. Mỗ quân học viện nghệ thuật thanh nhạc hệ giáo sư. Tổng chính trị bộ ca kịch đoàn diễn viên đội nhất cấp diễn viên. Thiếu tướng quân hàm, ba hắn liền quân hàm liền càng dọa người. Người thế nào không nói sớm. Hồ hãn bị người đại diện Khang Thành trong lời nói liền phát hoảng. Khang Thành trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Hắn cũng không nghĩ tới hắn mí mắt như vậy thiền. cư nhiên ghen ghét Kỷ Nam Tịch đi hắc hắn. Bất quá Khang Thành cũng hối hận tối hôm qua vì bảo Khang Thành này khỏa cây dụng tiền. Cũng trợ giúp trên mạng Kỷ Nam Tịch bị đánh sự. Hắn vốn đã bị đánh a. Ta bằng hữu đều chụp đến ảnh chụp. Hồ Hãn lấy ra di động lộ ra bằng hữu phát cho hắn một chương. Ảnh chụp, kia chương trong ảnh chụp Khương Lâm Tịch bị vỗ cái bóng lưng. Hồ Hãn tối hôm qua nhìn đến thời điểm cũng không có nhận ra đến. Nhưng lần này lấy ra đến lại mạnh mẽ chú ý tới đối phương quần áo. Đúng là Khương Lâm Tịch tối hôm qua đánh hắn khi mặc thiếu nữ trang. Mà này thiếu nữ trang còn phi thường quen thuộc. Ngươi còn không rớt. Tốt lắm, hiện tại cũng không cần xử lý ngươi trên mạng này hắc lịch sử. Công ty đều quyết định tuyết tàng ngươi. Ngươi cũng cuốn gói chạy lấy người. Khang Thành bởi vì công ty hạ tuyết tàng làm. Không thể không buông tha cho Hồ Hãn. Cho nên đối với Hồ Hãn cũng không có gì kiên nhẫn. Hồ Hãn nghe xong cũng bất chấp nhìn trong di động ảnh chụp. Mà là gấp quá cùng Khang Thành cầu cứu. Khang ca, ngươi không thể buông tha cho ta. Ngươi buông tha cho ta. Ta cũng không biết còn có thể làm cái gì. Ta còn lưng thật nhiều cho vay. Khang ca, chấm ngoặc kép. Hồ Hãn cơ hồ phải lại hạ cầu Khang Thành, nhưng Khang Thành lại xem trên máy tính Hồ Hãn vừa mới còn làm hắn đau đầu nói ra. Lạnh lùng đề nghị không biết bị tuyết tàng sau còn có thể làm cái gì Hồ Hãn. Ngươi có thể lại đi tìm phú bà bao dưỡng a. Khương lão sư, ngươi hôm nay thế nào ở trong trường học? Khương Lâm Tịch thứ 6 thời điểm, bị bức tranh hệ hệ chủ nhiệm gọi điện thoại kêu hồi trường học. Trên đường gặp được một cái nữ học sinh, nàng cuối tuần đang chuẩn bị về nhà, thực ngoài ý muốn hỏi một chút nàng vì sao đến trường học. Bàn bạc sự tình, Khương Lâm Tịch nói đơn giản minh đến trường học nguyên nhân. Nữ sinh còn chuẩn bị cùng nàng trò chuyện, di động vang lên, ba, người đi công tác đã trở lại, hiện tại đến cổng trường tới đón ta. Hảo, ta lập tức đi lại. Nữ sinh treo điện thoại, cười cùng Khương Lâm Tịch nói lời từ biệt, sau đó giống chỉ vui vẻ chim nhỏ giống nhau, chạy vội đi cổng trường chuyển biến tốt lâu không gặp phụ thân. Khương Lâm Tịch xem nàng nhảy nhót chạy xa, mãi cho đến nhìn không tới thân ảnh, mới thu hồi tầm mắt tiếp tục đi đến bức tranh hệ hệ chủ nhiệm văn phòng. Khương giáo sư đến, là như thế này. Gần nhất quốc tế có cái mỹ thuật tạo hình đại tái, là toàn cầu nhiều sở mỹ thuật tạo hình viện giáo liên hợp tổ chức. Lấy được thưởng có thể đạt được 20 vạn Mỹ Kim, cùng một cái nghệ thuật trung tâm triển lãm cá nhân cơ hội. Chúng ta A Mỹ may mắn là trong đó một khu nhà có được 10 cái dự thi danh ngạch. Đó là một dự thi danh ngạch đã ở các niên cấp làm cắt cử. Đến lúc đó hy vọng ngươi cùng sở giáo sư phụ trách chỉ điểm hạ này 5 vị học sinh dự thi tác phẩm. Mặt khác 5 vị từ mặt khác 2 cái giáo sư phụ trách. Bức tranh hệ chủ nhiệm thuyết minh kêu. Khương Lâm Tịch tới được nguyên nhân. Khương Lâm Tịch nhìn thoáng qua cũng bị kêu tới được Sở Yến. Phát hiện hắn đã ở xem nàng. Làm phiền Khương giáo sư nhiều quan tâm. Lần này đại tái đối học sinh là lần cơ hội. Hệ chủ nhiệm nhìn thoáng qua Sở Yến, sau đó như thế công đạo Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch lấy qua một đống tư liệu, đi ra văn phòng, Sở Yến theo đi ra, đi tới Khương Lâm Tịch bên người sóng vai cùng nàng xuống lầu. Cầm, Khương Lâm Tịch ôm một đống tư liệu, quay đầu xem một thân thực giảm linh mặc đáp Sở Yến, vung, thủ. Suy nghĩ hạ đem tư liệu phân một nửa cho hắn. Sở Yến nhíu hạ mi, đối đột nhiên nhận gì đó thực không thích ứng, sau đó bị Khương Lâm Tịch tắc sở hữu tư liệu, ôm tốt lắm, Sở đồng học, Khương Lâm Tịch trêu ghẹo Sở Yến hôm nay quá đáng giảm linh trang điểm. Sở Yến không có nghe xuất ra hắn ở trêu ghẹo hắn. Nghiêm trang cùng Khương Lâm Tịch cường điệu hắn là sở giáo sư. Nhưng chờ hai người thả tư liệu, đi ở trong vườn trường thời điểm. Lại có một đại đổi mới hoàn toàn sinh, đi lại kêu hắn học trưởng hỏi đường. Học trưởng, xin hỏi chính giáo chỗ đi như thế nào? Khương Lâm Tịch nghe được học sinh kêu Sở Yến học trường, nhịn không được nở nụ cười, rước lấy Sở Yến sinh khí chừng, làm Khương Lâm Tịch cười đến càng vui vẻ. Đô đô, Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến tách ra, đem xe chạy ra trường học thời điểm, di động vang lên, nàng chú ý tới là một cái không quen thuộc dãy số. Liền đem xe chạy đến ven đường, sau đó tiếp lên, Lâm Tịch, ngươi ở đâu, thế nào không ở nhà Lý, ngươi chạy nhanh hồi nhà cũ một chuyến. Khương Thị tập đoàn đã xảy ra chuyện, điện thoại chuyển được là một cái Khương Lâm Tịch nhớ không nổi là ai nữ nhân sốt ruột kêu nàng về nhà, chờ nàng phản ứng một chút tài nhớ tới là nguyên chủ vị kia tiểu mẹ. Nguyên chủ phụ thân thứ tư phòng thái thái. Ta không rảnh, Khương Lâm Tịch đối Khương Thị tập đoàn gặp chuyện không may tin tức hoàn toàn thờ ơ, bỏ lại những lời này liền treo điện thoại, thuận tiện kéo đen cái kia dãy số. Sau đó quăng điện thoại di động chuẩn bị tiếp tục lái xe thời điểm. Một người kéo ra chỗ kế bên tay lái, ngồi tiến vào, đó là một cái Khương Lâm Tịch hoàn toàn không biết đại nam sinh. Thoạt nhìn khoảng 20 tuổi. Nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, mày rậm, mắt một mí, cao thẳng mũi, đầu tiên mắt không phải làm người ta kinh diễm ngũ quan, lại làm cho người ta một loại thực thoải mái sạch sẽ cảm giác. Cả đêm ba vạn, Khương Lâm Tịch chính kỳ quái này xoáy khí nam sinh thế nào tọa nàng trong xe đến. Có phải hay không tọa xe nhường đường thời điểm, đối phương đưa qua một quyển mở ra học sinh chứng. Bảo một cái giới, kia bản mở ra học sinh chứng. Khương Lâm Tịch tảo đến liếc mắt một cái tin tức, nở nụ cười, cảm thấy khéo. Đối phương, vừa vặn, là nàng nhậm giáo thành phố A mỹ thuật tạo hình đại học bức tranh hệ đại tam. Học sinh, nhưng là nàng chưa bao giờ ở bức tranh hệ đại tam học sinh chung nhìn đến hắn. Tác giả có chuyện muốn nói. Khương Lâm Tịch, thật khéo. Mắt một mí xoái ca, QAQ quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.